Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, thứ 902 chương 1 tháng tuổi thọ 04. Ngọc Lưu không cần chậm, là không nghĩ cho Lạc Băng lấy quyền áp nhân cảm giác. Huống chi hắn cũng không cảm thấy thân là hoàng đế, liền có ưu thế, Lạc Băng sắc mặt cứng đờ, liếc nhìn sự bất quan mình ăn đồ ăn sáng Phượng Giao. Chân mày vi không thể tra nhíu hạ, trong lòng có chút sáng tỏ, khoảng chừng Phượng Giao đã nói cho Ngọc Lưu nàng thân phận chân thật. Lạc Băng mỉm cười, lại nói, người gánh được khởi ngưỡng mộ đã lâu, có thể làm cho Giao Giao ái mộ Tương Hứa Nhân. Đáng giá ta ngưỡng mộ đã lâu một chút, Lạc Băng trong miệng Giao Giao, hai chữ. Nhượng Ngọc Lưu rất không thoải mái. Đã nghe nói Lạc Băng kiếp trước chính là như thế kêu Phượng Giao. Cho nên Ngọc Lưu cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là chính mình nữ nhân bị người khác kêu như vậy vô cùng thân thiết. Tóm lại cảm thấy rất là hòa đại. Cái gọi là tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, nói được khoảng chừng chính là Ngọc Lưu và Lạc Băng. Đương sự Phượng Giao lại là một bộ không có việc gì nhân bộ dáng. Nửa điểm không để ý đến hai người, Ngọc Lưu cảm thấy không thú vị. Phượng Giao cũng đã là của hắn nương tử, hoàng hậu của hắn, hắn đứa nhỏ nương, cho dù có là một Lạc Băng lại thế nào, hắn căn bản dùng không như vậy. Lập tức bất lại để ý tới Lạc Băng, cùng Phượng Giao hai người yên tĩnh ăn đồ ăn sáng, thường thường thay Phượng Giao gắp thức ăn. Lau miệng gì gì đó, nhìn Lạc Băng rất là hòa đại, nếu như Ngọc Lưu không phải cố ý, ngay cả chính hắn cũng không tin, bất quá loại này tú ân ái cử động, cũng không đơn giản liền là cố ý, mà là Ngọc Lưu bình thường chính là như vậy, thậm chí càng thêm thân mật, chỉ bất quá nhìn ở trong mắt Lạc Băng, có cố ý hiềm nghi, một trận đồ ăn sáng, tượng là không có khói thuốc súng chiến trường. Bất quá Phượng Giao đã bị ảnh hưởng không lớn. Sau khi ăn xong, Lạc Băng dường như còn muốn nói với Phượng Giao cái gì. Lại bị Ngọc Lưu trực tiếp ôm ngang lên. Tiến nội thất, nương tử chiều hôm qua không có nghỉ ngơi hảo. Bây giờ mang thai, còn là nghỉ ngơi nhiều một chút tương đối khá. Bổ cái hấp lại giác, so sánh có tinh thần một ít. Lời này mặc dù là nói với Phượng Giao. Đãn rõ ràng nói đúng là cho Lạc Băng nghe, Lạc Băng ở bên ngoài rét lạnh mặt, nhưng Ngọc Lưu nói được cũng không phải là không có đạo lý. Mang thai nữ nhân tiền 3 tháng càng quan trọng, nếu không rất dễ trở thai. Lạc Băng hung hăng chừng nửa ngày, cuối cùng phất tay áo rời đi. Nội thất chung, Ngọc Lưu ôm lấy Phượng Giao ngồi ở bên giường, nghe đi ra bên ngoài tiếng vang, không tự giác câu khởi một mặt cười. Phượng Giao không nói gì, hỏi, cao hứng, Ngọc Lưu, ngươi có hay không cảm thấy ngươi lần này rất ngây thơ? Ngươi thường ngày không phải rất có quyết đoán, Ngọc Lưu có vẻ oan uổng, đáng thương nhìn Phượng Giao, đạo, kia cũng phải nhìn người nào, có phải hay không, Lạc Băng cùng người ngoài bất đồng, đương nhiên phải dùng bất đồng thủ đoạn. Phượng Giao rũ mắt, khẽ nói, đâu cùng người ngoài bất đồng. Có lẽ là giống nhau, tình tự dường như có chút hạ, Ngọc Lưu khẩn chặt cánh tay, bá đạo nói, như nhau liền như nhau, cho dù như nhau cũng không được, kiếp trước hắn vì ngươi mà chết, ta cũng không muốn thiếu hắn cái gì, hắn lần này tới tìm ngươi, có mục đích gì, Phượng Giao dừng một chút, ngước mắt đi nhìn Ngọc Lưu, âm thanh nhẹ chậm đã, ẩn ẩn có bi thương lưu động. Hắn nói ngươi còn có một nguyệt tuổi thọ, ngươi tổn hao tự thân phá huyết chú, Ngọc Lưu ngẩn ra. Lập tức hỏi, là chính ta phá dị thuật, không phải hắn cứu ta. Phượng Giao gật gật đầu, rũ xuống con ngươi đảo, hôm qua không biết tại sao, ngươi lại có một chút khống chế không được chính mình, còn tương ta điểm huyệt đảo, cuối cùng lại là thổ huyết rốt cuộc, Lạc Băng đến hậu, liền nói ngươi đã giải huyết chú. Đãn tổn hao tự thân, cho nên chỉ có một nguyệt tuổi thọ, nói đã đến nước này. Ngọc Lưu đâu vẫn không rõ. Hạ giọng hỏi, hắn cứu điều kiện của ta là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.